Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 345, hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc tại Nam Vực Hỏa Châu qua thật sự là có chút quá mức tưới nhuần, mà này loại tưới nhuần lại là Bàn Sơn Yêu Thánh một tay tạo thành, bởi vì Bàn Sơn Yêu Thánh cùng man tộc lão tổ Bàn coi như là hảo hữu, cho nên man tộc cùng yêu tộc cơ hồ là hai phần thiên hạ, hai bên các không can thiệp, coi như là phía dưới mơ hồ có chút lợi ích ma sát, nhưng cũng không tính là cái gì quá chuyện đại sự, tùy tiện liền có thể bị đè xuống. Cho nên Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc nhưng thật ra là không có bên ngoài kẻ địch. Mà bên trong bên này, Bàn Sơn Yêu Thánh quá mức không quả quyết, không muốn lấy sát ngăn sát, cho nên đối với những cái kia phạm sai lầm yêu vương, cơ hồ đều là áp dụng trấn áp giáo huấn phương pháp. Loại phương pháp này sẽ chỉ càng sâu đối phương oán hận, đồng thời làm cho đối phương càng thêm không có sợ hãi, lại không cách nào triệt để thay đổi này chút yêu vương ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó Bàn Sơn Yêu Thánh thực lực như thế mạnh mẽ đều không dám tới giết chúng ta, ngươi Cửu Linh Yêu Thánh lại là vừa lên tới liền đối với chúng ta kêu đánh kêu giết, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Cho nên Bát Liễu Đại Nhân coi là giết một cái bảo thử vương là lập uy, trên thực tế lại là càng thêm khơi dậy tây bộ những yêu vương đó lòng phản nghịch. Mà lúc này Thanh La Hồ bên trong, nhìn xem đưa lên bảo thử vương thi thể còn có Vạn Bảo Sơn những cái kia trọng bảo, liền Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh đều sửng sốt một chút. Bọn hắn tự nhiên là biết Nhai Tí Yêu Vương cùng Bát Thủ Yêu Vương đi tiến đánh Vạn Bảo Sơn sự tình, nhưng Cửu Linh Yêu Thánh lại không phát biểu cái gì cái nhìn. Ngược lại hắn thấy, Bảo Thử Vương cái kia tham lam gia hòa cũng đích thật là giáo này huấn một thoáng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hai thằng này hợp lại lại còn thật có thể nắm Bảo Thử Vương cho chém giết, như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia Hoa Cửu Uyên lúc này nhìn xem Bảo Thử Vương thi thể lại là cau mày nói. Nghĩa phụ, Nhai Tí Yêu Vương cùng Bát Liễu làm có chút quá mức kịch liệt. Bảo Thử Vương đích thật là tham lam, cũng đích thật là đối ta Vạn Yêu Chi Quốc bất kính. Nhưng hắn dù sao cũng là 36 yêu vương một trong, nói giết liền giết không khỏi lộ ra ta Vạn Yêu Chi Quốc sát khí quá nặng. Quảng cáo, huống hồ Bảo Thử Vương những năm này cũng là dùng trọng bảo hối lộ không ít yêu vương, hắn vừa chết chỉ sợ những yêu vương đó cũng sẽ có chút không tình nguyện. Cửu Linh Yêu Thánh vẫn không nói gì, một bên Liệt Địa Yêu Thánh liền hai mắt sáng lên nói. Ai nha, ngươi này tiểu giao long liền là nghĩ nhiều lắm. Chúng ta Vạn Yêu Chi Quốc thống ngự đều là những cái kia kiệt ngạo bất thuần yêu tộc, thủ đoạn không tàn nhẫn một chút sao có thể đi đâu. Bàn Sơn lão gia hòa kia cũng là đức cao vọng trọng, đối với những cái kia dám ngay mặt nhục mạ hắn yêu vương đều lựa chọn không giết, nhưng những tên kia nhớ kỹ hắn xong chưa? Cho nên có đôi khi nên giết vẫn phải giết, cái kia Bảo Thử Vương trước đó còn như thế tham lam, không đem ta Vạn Yêu Chi Quốc không để trong mắt, lúc này thủ tiêu hắn, coi như là giết gà dọa khỉ nha. Liệt Địa Yêu Thánh như thế giúp Lý Huyền Tông nói chuyện, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Lý Huyền Tông để cho người ta mang đến Bảo Thử Vương thi thể còn có đủ loại bảo vật, trong đó có một bộ phận liền là lưu cho Liệt Địa Yêu Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Vạn Yêu Chi Quốc kỳ thật hết sức xấu hổ, trên danh nghĩa là Cửu Linh Yêu Thánh làm chủ, nhưng hắn lại cũng không dám tự tiện danh xưng yêu hoàng. Bàn Sơn Yêu Thánh vẫn còn, ngươi xem như cái gì yêu hoàng. Huống hồ Liệt Địa Yêu Thánh cũng là Vạn Yêu Chi Quốc người sáng lập một trong, Cửu Linh Yêu Thánh nếu là chống đỡ yêu hoàng, Liệt Địa Yêu Thánh tính là gì? Đồng dạng Liệt Địa Yêu Thánh địa vị cũng là hết sức xấu hổ. Bởi vì thực lực của bản thân hắn cũng không bằng Cửu Linh Yêu Thánh, thế lực cũng là không bằng Cửu Linh Yêu Thánh, cho nên dẫn đến tại Vạn Yêu Chi Quốc bên trong, cũng không có quá nhiều người coi hắn là chuyện. Đương nhiên cũng không phải bỏ qua, chẳng qua là phần lớn người đều sẽ dùng Cửu Linh Yêu Thánh vi tôn. Này Nhai Tí Yêu Vương vẫn là thứ nhất dùng bên ngoài thân phận của người đến, lại cũng không quên Liệt Địa Yêu Thánh thân phận yêu vương. Đồng thời Liệt Địa Yêu Thánh cũng là cùng ưa thích thu thập những bảo vật này, Lý Huyền Tông hành vi cũng xem như hợp ý Cửu Linh Yêu Thánh, đối với cử động lần này cũng không có quá nhiều cách nhìn. Bởi vì hắn bản thân tính cách liền là như thế, đồng dạng cũng là âm tàn độc ác. Bảo Thử Vương cũng dám trêu đùa bọn hắn, đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Thấy hai vị yêu thánh đều là thái độ như thế, Hoa Cửu Uyên cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không dám nhiều lời. Kỳ thật hắn mới thật sự là hy vọng Vạn Yêu Chi Quốc thành lập người. Trước đó yêu tộc đều là dùng bộ tộc đến nói chuyện, Hoa Cửu Uyên bị Nam Hải Giao Long nhất tộc vứt bỏ cũng sớm đã không có tộc quần, cho nên hắn nhưng là hết sức khát vọng có một cái ổn định thế lực tới tấn thăng. Bàn Sơn Yêu Thánh làm việc quá mức mềm yếu, chỉ có thực lực cường đại, nhưng lại không cách nào dùng lúc nào tới nhất thống yêu tộc, điểm này Hoa Cửu Uyên đã sớm nhìn ra. Chính vì vậy, Hoa Cửu Uyên mới lựa chọn tính cách tương đối cấp tiến Cửu Linh Yêu Thánh, bái hắn làm nghĩa phụ, mong muốn tại hắn dưới trướng dương ra bản lĩnh. Kết quả hiện tại xem ra, này cửu linh yêu thánh mặc dù không quả quyết nhưng tính cách nhưng cũng là có chút bảo thủ, đồng dạng cũng là nghe không vào người khác, người cũng là nhường hoa cửu uyên không thể làm gì. Đồng thời hắn cũng không phải bát liễu đại nhân loại kia cửu linh yêu thánh huyết mạch hậu duệ, lúc này cũng là thật không dám nói lung tung. Chờ đến tất cả mọi người sau khi đi, cửu linh yêu thánh đối liệt địa yêu thánh hỏi. Người cảm thấy này nhai tí yêu vương như thế nào? Vốn là mong muốn đưa hắn làm một khối đền thờ dùng, không nghĩ tới lại còn có chút bản sự. Liệt địa yêu thánh cười hắc hắc nói. Tiểu tử này ra tay tàn nhẫn quả quyết, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, chúng ta cũng là nhặt được bảo. Kỳ thật đâu, chúng ta trước đó cũng là thoáng có chút lâm vào chỗ nhầm lẫn, coi là trước đó không có ngoi đầu lên yêu vương trên cơ bản đều là không có thực lực gì cái chủng loại kia. Trên thực tế trước đó bị bàn sơn lão gia hòa kia áp chế yêu vương có thể số lượng cũng không ít. Quảng cáo, dùng tiểu tử kia tính cách nếu là bàn sơn lão gia hòa kia đỉnh phong thời điểm, khẳng định phải xuất thủ lần nữa chân áp hắn. Hiện ở tại chúng ta cho hắn cơ hội, hắn cũng là không có cô phụ chúng ta, cũng là triển lộ ra này thực lực không yếu cùng năng lực tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật dạng này vừa vặn người ta thành lập vạn yêu chi quốc không phải là vì nhất thống toàn bộ yêu tộc hiệu lệnh thiên hạ nha. Khi đó khẳng định không thể chỉ dùng hai chúng ta cái tộc nhân, khẳng định cũng muốn dùng một chút mặt khác yêu tộc. Tiểu tử này không có bộ tộc, một người cô đơn, dùng tốt, có thể là ngươi trong tay của ta một thanh không kém đao nhọn. Cửu linh yêu thánh nhẹ gật đầu, hắn cũng là như vậy nghĩ. Chỉ bất quá này đao nhọn nha, đương nhiên phải là giữ tại trong tay mình. Mà lúc này Lý Huyền Tông bên kia đã cùng bát liễu đại nhân cùng một chỗ mang theo người đi tới cái kia kim sư vương chỗ lôi hống sơn. Này Kim Sư Vương tại 36 yêu vương ở trong xếp tại hơn 10 vị, thực lực cũng là mạnh mẽ hết sức, đồng thời làm việc ngang ngược càn rỡ, chính là Nam Vực Hỏa Châu Tây Bộ này chút yêu vương ở trong tối vi hàng đầu mấy cái. Lúc này được nghe nhai tí yêu vương cùng bát liễu đại nhân đánh tới, Kim Sư Vương trực tiếp liền ngây ngần cả người, cái kia tràn đầy bộ lông màu vàng óng lớn đầu to lung lay, phảng phất là không dám tin quát khẽ nói. Cái kia hai tên gia hỏa điên rồi, vẫn là cửu linh cùng liệt địa hai vị yêu thánh điên rồi. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu diệt ta toàn bộ Tây Bộ yêu tộc sao? Kim Sư Vương còn thật không thể tin được đối phương vậy mà lại như thế thích giết chóc xử lý trước Bảo Thử Vương, ngay sau đó lại chạy tới mình. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.